Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, Trảm lôi kiếm. Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Chúc mừng túc chủ mở ra bạc kim bảo dương, thu được linh năng binh khí Trảm lôi kiếm. Trảm lôi kiếm: Sử dụng siêu phàm vật liệu lôi linh tinh làm tài liệu chính chế tạo lôi thuộc tính linh năng vũ khí. Lúc công kích đề thăng 100% tốc độ công kích. Thêm bổ sung thêm lôi đình công kích hiệu quả. Sát thương cùng mất cảm giác địch nhân. Chủ động hiệu quả thiên lôi kiếm. Tiêu hao 30 điểm năng lượng trị phóng thích một đạo hoàn toàn do lôi điện tạo thành 10 mét lôi đình cử. Kiếm. Đối với khu vực chỉ định tiến hành phạm vi sát thương. Cư nhiên là vũ khí lạnh a. Chẳng biết tại sao Chu Dương có chút thất vọng, đặc biệt là đối mặt qua vạn zombie chiều sau đó. Hắn sâu sắc cảm nhận được vũ khí nóng mạnh mẽ nhiều chỗ tốt. Vô cùng hy vọng lại đến một kiện phạm vi cực lớn sát thương vũ khí nóng. Không nghĩ đến cư nhiên là một thanh kiếm. Chẳng lẽ muốn từng cái zombie chém tới sao? Thanh này Trảm lôi kiếm nhìn qua rất tuấn tú. Còn bổ sung thêm chủ động hiệu quả, nhưng hắn chỉ có 350 điểm năng lượng trị. Tối đa thi triển 11 lần thiên lôi kiếm đả kích. Có thể giết chết mấy trăm, hàng ngàn con zombie, trong tâm nghĩ như thế. Chu Dương hay là đem Trảm lôi kiếm lấy ra ngoài, lưỡi kiếm rộng lớn, dài chừng 1m4, mang theo mấy phần thời trung cổ phong cách. Chính là không biết thanh kiếm này uy lực như thế nào. Nhìn đến động lực xảy ra vấn đề, đã báo phế xe bọc thép, Chu Dương sải bước đi qua. Nói thế nào cũng là bạc kim bảo dương lái ra đồ vật, cũng sẽ không quá kém. Cầm lên Trảm lôi kiếm, tiện tay hướng về phía xe bọc thép bổ tới. Trên thân kiếm khiêu động khởi từng đạo màu trắng điện hồ. Trảm lôi kiếm vung chém tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi. Thân kiếm dễ như trở bàn tay xẹt qua xe bọc thép sắt lá. Phảng phất xuyên qua một lớp giấy một bản thoải mái. Thật ra, Chu Dương đi tới vừa nhìn, xe bọc thép nửa bộ phận trước bị nhất kiếm chém xuống. Phía trên còn nhúc nhích màu trắng điện hồ. Viên Thanh Tuyết ngây ngốc đi tới chạm vào Trảm lôi kiếm cắt qua địa phương. Sau một khắc, trong sấm sét nhảy đến trên người nàng, nhất thời cứng ngắc tại chỗ, tóc biến thành bạo xạ đầu, uy lực hùng hổ thế này. Chu Dương trước bất mãn trong nháy mắt ném đến ngoài 9 tầng mây. Trảm lôi kiếm uy lực quá ra sức, yêu thích không buông tay huy vũ mấy lần Trảm lôi kiếm. Lần nữa nhìn về phía xe bọc thép thì hoàn toàn biến thành một chỗ thiết linh kiện. Từ đầu đến cuối, Chu Dương cũng không có cảm nhận được một chút trở lực. Thật sự là một chuyện thần binh lợi khí. Chính là không biết chủ động hiệu quả thiên lôi kiếm uy lực như thế nào. Chu Dương có chút dục dịch, nhớ muốn tìm một chỗ thử một lần. Cảm nhận được phương xa từng đạo ánh mắt nóng bỏng. Vì tránh cho chọc phải cục diện rối rắm, vẫn là sớm chuồn mất tốt hơn. Một đường hướng phía công viên tiến phát, nửa đường, một cái zombie cũng không có gặp phải, sạch sẽ gọn gàng, Chu Dương xa xa nhìn thấy một cái hư ảo dương lớn con. Bộ dáng cùng lúc trước vừa mở bạc kim bảo dương không có sự khác biệt. Ha ha, hôm nay có thể liền mở hai cái bạc kim bảo dương. Chu Dương tăng nhanh nhịp bước, nhân tài đi tới một nửa. Liền phát hiện dưới cái dương mới nằm một cái chó cỏ. Hoa, cư nhiên có một con chó cẩu. Thật là đáng yêu a. Trình Khả Nhi nhìn thấy chó cỏ sau đó, chạy chậm tiến lên. Nàng là một cái yêu cẩu nhân sĩ. Chu Dương trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Ở đâu ra cẩu, như vậy nhàn nhã. Nơi này là công viên. Chu Dương quan sát được có một phần zombie chính là từ công viên bên này nhô ra. Một cái chó thường làm sao có thể sống đến bây giờ? Con chó này tuyệt đối có vấn đề. Tiêu hao một chút tinh thần lực, một cái trinh sát ném tới.